Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, tính cách cổ quái Danny. Ở rừng ếch vận biên giới một cái địa phương nào đó. Đứng, hai cái cầm ma pháp trượng người. Cái này hai người không phải người khác, chính là Patrick và... Khi lấy được Zolawan lần nữa truyền đi tin tức trực tiếp để cho bọn họ tới rừng ếch vận biên giới. Bọn họ cũng chỉ có thể là tới đây cùng huyết tộc người. Pierre nhìn bầu trời một chút lên mặt trời. Lại nhìn xem hậu phương rừng ếch vận. Có chút bất đắc dĩ nói. Patrick, ta muốn chúng ta lần này có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ai? Patrick cười một tiếng. Sự việc sẽ không phải là ta cửa tưởng tượng như vậy hỏng bét. Có lẽ có những thứ khác có khả năng. Patrick, ta nhớ ngươi thật giống như thiếu ta một ly rượu. Đúng không? Lần trước ta nhớ ta mời qua ngươi. Ngươi không có tiền, ta cho ngươi trả. Pierre đột nhiên nói một kiện không quan hệ chút nào chuyện nhỏ. Patrick cũng có chút sửng sờ. Bất quá sau khi phản ứng liền hết ý kiến. Pierre, ngươi chưa đến nỗi hẹp hòi như thế đi. Liền một ly rượu cứ như vậy so đo. Nhưng là Pierre nhưng là rất tức giận. Sớm biết ta sẽ để cho ngươi ở đó nhà quán rượu đi làm. Đây chính là 100 tiền vàng. 100 tiền vàng có hiểu hay không? Ta tổng cộng liền hơn 300 tiền vàng. Ta vốn là lưu lại 200 tiền vàng mua đồ. Kết quả cho ngươi trả tiền. Ai? Pierre bất đắc dĩ than thở. Patrick cười lớn, nhìn như rất vui vẻ. Ngay tại hai người cười vui vẻ thời điểm, trên bầu trời bay tới mấy bóng người. Pierre tình cờ ngẩng đầu nhìn trời một cái lên. Đối với Patrick nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Huyết tộc tới, chú ý một chút, ta biết phải làm sao. Lần này mang huyết tộc tới rừng ếch vận tìm thánh vật. Chính là một vị Danny bá tước. Danny có cái đặc điểm, hắn không quá thích nói chuyện, làm việc cũng là không nói một lời, coi như là thuộc về cao lãnh huyết tộc. Lần này tổng cộng có 9 nam tước, cộng thêm Danny tổng cộng 10 người. Danny thấy vong linh pháp sư phái tới Patrick và Pierre sau đó. Nói chỉ là một câu, đi thôi, cứ như vậy hai chữ. Sau đó liền mang theo huyết tộc tiến vào rừng ếch vận. Mà Patrick và Pierre chố mắt nhìn nhau, không biết cái này huyết tộc là thế nào. Theo sau này, dựa theo rừng ếch vận bên trong, trước kia huyết tộc lưu lại mùi, từng bước một đi, nhưng là bọn họ không biết là những cái kia bị Gareth hắc ám ma pháp hắc hóa dây leo chính ở chỗ. Này, lên dây leo phạm vi vậy làm lớn ra, những thứ này dây leo Gareth vốn là muốn thu hồi. Nhưng là cân nhắc đến hắn kế hoạch có thể sẽ lợi dụng đến huyết tộc. Cho nên vứt bỏ cái ý nghĩ này. Mà lúc này Danny và Patrick hai người nhưng là không biết đã mau tiến vào khu vực nguy hiểm trong. Pierre nhìn bụi cỏ chung quanh và cây cối. Nghi ngờ nói một câu. Ta làm sao cảm giác không khí nơi này có điểm không đúng à? Luôn cảm giác có điểm quái dị. Pierre thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng là ở rừng rậm này bên trong nhưng là để cho những người khác nghe được rõ ràng. Thành tựu dẫn đội Danny vậy phát giác không đúng. Làm một huyết tộc, trực giác của hắn và cảm giác so giống vậy mà pháp sư còn đáng sợ hơn. Cho nên hắn tỏ ý những huyết tộc khác tạm thời dừng lại. Sau đó nhìn Pierre vấn đạo. Cái gì không đúng? Pierre suy nghĩ một chút. Nói ra mình cảm giác. Ta nói cũng không nói lên được đây là cảm giác gì. Không quá ta tổng cảm thấy chung quanh tựa hồ là có vật gì theo chúng ta, ngay tại Pierre nói. Cho tới khi nào xong thôi, một cái dây leo hướng hắn liền công kích tới đây. Bởi vì Patrick và Pierre cảnh giác cũng thấp xuống không thiếu. Cho nên còn chưa kịp phản ứng. Bất quá một mực giữ cao độ cảnh giác Danny, nhưng là hối hả vọt tới. Trực tiếp xé cái này dây leo, mấy đoạn bị kéo đứt dây leo rơi ở trên mặt đất. Pierre bỗng nhiên một tử linh mũi tên hướng Danny sau lưng công đánh tới. vừa vặn cắt đứt một cái công kích Danny dây leo. Pierre thu hồi ma pháp trượng hướng về phía Danny nói tiếng cảm ơn. Danny đổ không có nói gì, cũng nói tiếng cảm ơn. Mấy người lại bắt đầu đi về phía trước. Mặc dù dây leo sự việc là một khúc nhạc đệm, nhưng là những người khác cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Thật sự là rừng ếch vận quỷ dị quá nhiều. Bỗng nhiên ở phía trước phương xuất hiện một phiến mông lung sương mù. Pierre thấy sương mù sau đó, nghiêm túc hướng về phía những người khác giải thích đứng lên. Không nên đi vào, sương mù đã qua sau đó là một loại thân màu đỏ nhạt vũ. Một khi bị đổ vào lên cũng sẽ bị ăn mòn. Chúng ta phải lượn quanh đường, Danny gật đầu một cái. Bọn họ dựa theo tới phương hướng lui ra ngoài, tìm một phương hướng tiếp tục tiến về trước. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là lại có thể lại đụng phải vậy loại sẽ công kích người dây leo. Cẩn thận, tử linh mũi tên, một mũi tên hướng tập kích một vị huyết tộc dây leo công kích đã qua. Một tiếng nổ, cầm dây leo nổ thành mấy đoạn. Cùng lúc đó, mấy cái dây leo hướng mấy người liền công kích tới đây. Patrick quơ múa ma pháp trượng tử linh ma pháp không ngừng sử dụng. Pierre ở một bên giúp Danny đuổi công kích những huyết tộc khác dây leo. Bỗng nhiên một cái dây leo quấn lấy Patrick. Trong tay ma pháp trượng rơi xuống đất. Pierre trực tiếp tử linh ma pháp đánh công đánh tới. Patrick mới rơi xuống đất. Cầm lên ma pháp trượng cảnh giác nhìn bốn phía. Chúng ta phải mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thật sự là quá kỳ quái. Danny và Pierre bọn họ đang điên cuồng công kích bọn họ dây leo. Sau đó một lần rút lui. Một bên phòng thủ. Nửa giờ sau đó, nhóm người này rốt cuộc rời đi cái đó quỷ dị dây leo phạm vi. Tìm một địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mà cùng lúc đó ở rừng băng tuyết bên trong bị mười mấy con sói tuyết vây quanh Smith, Lâm và Nick. Cũng là ứng phó trước mắt phiền toái. Smith, Lâm trực tiếp quơ múa ma pháp trượng. Mấy cái dây leo quấn lấy mấy con sói tuyết. Hướng xa xa hung hãn ném ra ngoài. Sau đó lại là băng chùy thuật bắn về phía 3-4 chỉ hướng hắn nhào tới sói tuyết bắn tới. Vậy mấy con sói tuyết trực tiếp té xuống đất. Chút nào không một tiếng động, Nick cầm ra mình vũ khí né tránh sói tuyết cắn xé. Một kiếm chặt xuống, một con sói tuyết chém trúng, trực tiếp chết, nhưng là sói tuyết rất nhiều. Nick chỉ có thể là né tránh, tìm cơ hội công kích. Ngay tại Smith Lâm lần nữa phóng thích ma pháp thời điểm. Một con sói tuyết muốn đánh lén hắn. Kết quả bị một ma pháp trượng đánh bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Làm sao đều thích đánh lén. Đừng lấy là ta chính là một ma pháp sư. Ta đánh, sau đó Smith Lâm cũng không để ý mình thân phận ma pháp sư. Ma pháp trượng làm vũ khí. Bịch bịch công kích đánh tới liền sói tuyết. Có lúc phóng thích cái ma pháp. Cuối cùng hai người đánh chỉ còn lại có 3-4 chỉ sói tuyết cách bọn họ 3 đến 4 mét địa phương nhìn chằm. Chằm bọn họ, cuối cùng trực tiếp quay đầu chạy trốn. Trên đất mười mấy con sói tuyết thân thể. Smith Lâm bất đắc dĩ nói. Ta làm sao ta cảm giác vận khí đều là vận xui à. Cái này đáng chết sói tuyết. Nick cười một tiếng. Bị sói tuyết công kích rất bình thường. Đi thôi. Lại đi một đoạn đường, đã đến băng tuyết bộ lạc liền, à, các ngươi không phải cư ngụ ở đại tuyết sơn bên trong sao? Nick khóc cười không được nhìn Smith Lâm, ai nói băng tuyết bộ lạc liền nhất định phải cư ngụ ở đại tuyết sơn bên trong? Smith Lâm ngươi suy nghĩ nhiều, Smith Lâm cào đầu mặt đầy mê mang. Bất quá cũng là hiểu rõ ra, mình có chút vào trước là chủ. Nếu sắp đến mục đích, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nhưng là Smith Lâm không biết là hắn nhiệm vụ của lần này nhưng là dẫn phát một loạt vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https